Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 552, chương 552 trở về. Không biết có phải hay không làm phàm nhân lâu lắm, nàng hiện tại đối người cảm giác thập phần mẫn cảm. Money vừa rồi Triệu Dịch Chi xem ra ánh mắt, Tô Linh từ Đường Thiếu Duật trong mắt xem qua. Đường Thiếu Duật đối nàng cảm tình, Tô Linh là biết đến, cho nên nàng lập tức minh bạch cái gì, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, Tô Linh giả vờ không biết nhìn bốn phía, bất chi bất giác lại nghĩ tới nam nhân kia, buổi chiều liền phải rời đi sự tình Tô Linh cho hắn đã phát tin nhắn. Nàng biết Đường Thiếu Duật gần nhất muốn mang SG người đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ, ít nhất hơn 2 tháng sẽ không hồi sự, cho nên hai người muốn gặp mặt phỏng chừng muốn nghỉ hè kết thúc. Tô Linh phản ứng lại đây khi mới phát hiện chính mình ngữ khí đã muốn có vướng bận, vội đánh mất suy nghĩ trở về hiện thực. Mặc dù nàng thừa nhận chính mình thích Đường Thiếu Duật, nhưng cũng không thích sở hữu tâm tư đặt ở một người nam nhân thượng. Nàng mục tiêu là trên thế giới này làm mạnh nhất người. Nghĩ đến đây, Tô Linh liền suy nghĩ. Lần này trở về thế Phan Mộc Lan tiếp hảo cánh tay sau, nàng muốn tiếp tục tu luyện. Thời gian luôn là quá thực mau, trong nháy mắt đã tới rồi buổi chiều một chút. Bởi vì khách sạn đồ vật còn muốn thu thập, hơn nữa từ nơi này đi sân bay đều phải thời gian. Bọn họ không thể không hiện tại trở về. Triệu Dịch Chi ánh mắt ấm áp nhìn hai người, ánh mắt có chút không tha. Này đó nhất nguyên thủy hữu nghị là sâu nhất. Trước kia không nghĩ không cảm thấy, gặp mặt mới phát hiện sớm đã khắc vào trong xương cốt. Hai người trở lại khách sạn khi Cố Văn Bác đã trở về. Bất quá một buổi sáng không gặp, đối phương trên mặt trong mắt đều là mỏi mệt. Không biết còn tưởng rằng hắn liên tục bỏ thêm mấy ngày ban giống nhau. Hắn vốn dĩ cũng đang chuẩn bị gọi điện thoại cấp hai người, bởi vì vừa rồi thủ hạ đã đem vé máy bay mang đến. Kết quả hai người liền đã trở lại. Cố quân, đồ vật ta đều thu hảo, phòng của ngươi ta không đi, nhưng phía trước thương thành đưa quần áo ta đều trang, Cố Văn Bác nói. Tô Linh nhìn mắt bọn họ trong phòng bày biện cái dương đã toàn bộ trang hảo đứng lên, hiển nhiên đều sửa sang lại hảo, liền trở về phòng. Kỳ thật nàng đồ vật toàn bộ ở không gian, nhưng vẫn là ở phòng nhìn một vòng, cuối cùng đem phòng tạp lấy thượng ra phòng. Hoan nghênh lần sau quang lâm, ra khách sạn, chờ một lát một lát. Cố Văn Bác trực tiếp đem xe chạy đến trước mặt. Tô Linh ngồi ở ghế phụ, Cố Quân ngồi ở hậu tòa. Dương hành lý trực tiếp đặt ở hắn chân biên, mà đối phương vừa lên xe sau liền mang lên tai nghe nghe khởi ca tới. 3:30 phiếu, ba người ở 2:30 đã thay đổi đăng ký bài, sau đó đi chờ cơ thất. Cố Văn Bác bận trước bận sau cấp hai người chuẩn bị ăn, cuối cùng ăn no sau cùng Tô Linh đứng ở bên ngoài hàn huyên một hồi. Cố Văn Bác nói buổi sáng bị đối phương kêu đi sau, liền từ Hồ Hải Sinh tự mình dẫn hắn ở quần nghĩa xã hạ thế lực đi rồi một vòng, nhìn không ít đồ vật. Bởi vì đối phương thân phận, Cố Văn Bác bồi một buổi sáng gương mặt tươi cười không nói. Nói chuyện khi suy nghĩ cặn kẽ, cho nên rõ ràng là chơi một chuyến. Hắn phảng phất đánh một hồi trận đánh ác liệt. Bất quá mau rời đi khi đối phương rốt cuộc nói mục đích của hắn. Hồi Hải Sinh thế nhưng muốn cho tinh thần hội trực tiếp trở thành quần nghĩa xã phụ cánh. Hắn buổi sáng hô hồng đạt còn có mặt khác kinh thành mấy người, phỏng chừng là tưởng uy hiếp, nhưng ta còn là cự tuyệt. Lời này tựa hồ rất đắc ý bộ dáng. Theo sau thấy Tô Linh biểu tình cũng không ngoài ý muốn. Hắn lại tự giễu nói. Bất quá nói phụ cánh chỉ là vì dễ nghe. Kỳ thật chính là tưởng nuốt chúng ta. Hồi hải sinh đây là đem ta đương ngốc từ đâu. Tô Linh nghe vậy cười cười. Ít nhất nguyện ý cho ngươi một cái tên tuổi. Nếu hắn trực tiếp động thủ, ngươi liền chuẩn bị thời gian đều không có. Cố Văn Bác gật gật đầu. Sự thật thật là như vậy. Quần nghĩa xã rốt cuộc là thế lực lớn. Này khống chế thế lực càng là lần đến toàn cầu. Đừng nhìn tinh thần hội hiện giờ ngoại cường nội ngạnh. Nếu là đối phương đột nhiên khởi xướng mãnh công, bọn họ vẫn là chịu không nổi. Bất quá thấy Tô Linh cũng không lo lắng. Cố Văn Bác liền hỏi nói. Ngươi có cái gì ý tưởng không có? Tô Linh đó là lắc đầu. Ý tưởng tạm thời không có. Nếu ngươi muốn hắn mệnh, ta nhưng thật ra có thể ra tay lấy nàng năng lực. Mặc dù ở kinh thành giết một người cũng giống nhau có thể tới vô ảnh đi vô tung. Bất quá giết Hồ Hải Sinh lại không có trọng dụng. Quần nghĩa xã là một cái đoàn thể thế lực. Hồ Hải Sinh nhiều lắm là cái khoang lái. Nếu hắn đã chết, sẽ có vô số người chuẩn bị đi lên tiếp nhận. Mà Tô Linh Tổng không đến mức giết mọi người. Nếu là giết hắn có thể giải quyết sự tình, ta nhưng thật ra rất vui. Cố Văn Bác buông tay bất đắc dĩ nói. Tô Linh thấy hắn mày vẫn luôn nhăn. Đó là nói, trước nhìn xem Hồng Vân Hương tiến triển đi. Long Đằng sự tình có đến quần nghĩa xã bận việc. Mặc kệ đối phương động, bất động tay. Ít nhất không phải hiện tại. Mà ngươi có thể trước làm chuẩn bị. Cố Văn Bác gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Ba. Thời gian không sai biệt lắm mà ni Cố Quân ở bên xem hai người tự muốn vẫn luôn liêu đi xuống. Lo lắng đợi lát nữa lầm thời gian. Cho nên nhắc nhở một câu. Hắn từ vừa rồi liền ở chơi di động chơi game. Này đoàn chiến đều đánh tam tràng. Ân, đi thôi. Cố Văn Bác nhìn hạ thời gian. Đích xác liền phải đăng ký. Quay đầu lại cầm lấy bên cạnh cái dương. Ba người cùng nhau rời đi. Phi cơ đình dừng ở thành phố C khi. Sắc trời đã đen. Bọn họ ở sân bay ngoại ngồi trên hắc tử mở ra xe. Một đường thẳng đến biệt thự. Rời đi thành phố C trước sau cũng có hơn một tuần. Tinh thần hội không có đại sự cũng có việc nhỏ. Hắc tử cùng Cố Văn Bác ở lầu một hàn huyên một hồi. Tô Linh cùng Cố Quân trở về phòng. Tuy rằng đi ra ngoài chơi cũng không trốn chạy, nhưng là đã trở lại tổng cảm giác yên ổn một ít. Tô Linh ý thức được chính mình cái này ý tưởng khi cũng kinh ngạc hạ. Nàng có thể lập tức vừa rồi ý tưởng vì lòng trung thành. Chỉ là nàng cho rằng chính mình trừ bỏ tiên môn sẽ không đối bất luận cái gì địa phương lại có loại cảm giác này. Xem ra nàng thật sự thay đổi. Kế tiếp nhật tử xem như thật sự bận việc lên. Vì phòng ngừa quần nghĩa xã thật sự làm ra cái gì, Cố Văn Bác một bên xử lý mấy ngày tích góp sự tình, một bên ân bài đi xuống làm toàn viên huấn luyện gấp bội. Đồng thời đối quanh mình khu tiến hành trọng độ thiết nghiêm. Cũng may cũng không bạch bận việc. Theo mấy ngày qua đi, tinh thần hội cho người ta cảm giác nghiêm cẩn không nói, còn càng thêm có thứ tự. Tô Linh ở nhà rụt 7-8 ngày sau rốt cuộc đi ra cửa phòng. Bởi vì nàng thu được Phan Hoành Cơ điện thoại, nói một nhà lữ hành đã trở về. Phan Mộc Lan đã điều chỉnh tốt tâm tình, liền chờ tay nàng thuật về tiếp nhận cánh tay chuyện này. Tô Linh cũng không có lộ ra quá nhiều. Phan gia vẫn luôn cho rằng nàng muốn tới chàng phẫu thuật lớn. Cho nên trong điện thoại Phan Hoành Cơ còn hỏi có cần hay không liên hệ cái gì bệnh viện cung cấp thiết bị. Tô Linh chỉ nói làm hắn ở nhà chờ. còn lại hắn sẽ chuẩn bị. Đối phương kích động sẽ nói chút chữa khỏi chị không hết đều sẽ cảm tạ nàng lời nói, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Mà không quá một hồi, Phan Mẫu cũng gọi điện thoại lại đây. Lời trong lời ngoài đều là quan tâm giải phẫu. Tô Linh chỉ phải lại trần ân một lần. Cuối cùng Tô Linh lại thu được Phan Mộc Lan tin nhắn. Đối phương nói, nàng hiện tại đã thực hảo. Cho nên cánh tay chị không hết cũng không quan hệ. Tô Linh nghe ra nàng là chờ mong. Phỏng chừng là nghe được Phan Hoành Cơ bọn họ gọi điện thoại. Cho nên không nghĩ cấp Tô Linh áp lực. Đối mặt như vậy tâm tư mẫn cảm rồi lại săn sóc Phan Mộc Lan. Tô Linh hiểu ý cười. Chỉ trở về một cái. Hảo. Hết chương.